Giang Sơn những ngày biệt ly. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang lang thang. Trời buồn người càng buồn, chiều mây nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em ơi. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Một người đi, một người sầu, nhìn hoa úa buồn về màu, đôi chân mòn tìm dư ấm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này kỷ niệm ngày ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tan mơ ước anh âu sầu, em ở đây. Những ngày biệt ly.